Sổ tay hướng dẫn ăn siêu anh hùng của Âm Dương Sư. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mysterio và Dr. Octopus, hai kẻ từng hợp tác lên kế hoạch vĩ đại, gặp nhau trong nhà tù của SHIELD, tình huống lập tức trở nên xấu hổ vô cùng. Ha, cái gì gọi là vòng đi vòng lại lại là anh? Cái gì gọi là mùa hoa rơi gặp lại chàng? Cái gì gọi là nhất định do duyên phận đặc biệt mới khiến chúng ta gặp nhau? Cái gì gọi là tha hương ngộ cố chi? Cái gì gọi là duyên tốt không thể tả? Đương nhiên cũng có thể gọi nó là, anh và tôi vốn không có duyên, toàn dựa vào Daria thèm ăn. Dr. Octopus và Mysterio nhìn nhau thật lâu, trong mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp, chỉ có họ mới xem hiểu. Anh cũng bị con bé kia bắt vào. Ừ, nhưng tôi cảm thấy bị nhốt ở SHIELD rất an toàn, ít nhất sẽ không phải mơ thấy bàn nướng BBQ và bột thì là mỗi ngày, nghĩ thoáng chút. Thật ra bị nhốt ở đây là một kết cục tốt, ít nhất sẽ không bị ăn. Hai, vì sao tự dưng lại thấy được an ủi thế nhỉ? Sau cái thở dài không tiếng động qua đi, hai người đều yên lặng rời mắt. Anh và tôi vốn không có duyên, chỉ tại con bé kia quá hung tàn. Thật lòng không thể không khen, kế hoạch của Mysterio vô cùng tuyệt vời, mô phỏng ảo giác cực độ giúp hắn có thể khống chế và kích động dân tình, nếu thành công. Sẽ là một lần đả kích chí mạng đối với Spider-Man và Daria, thậm chí là toàn bộ giới siêu anh hùng. Nhưng hắn thua cũng không oan, lấy đồ vật so với huyền học, lấy khoa học kỹ thuật đối đầu với tu tiên, Mysterio cho dù có được bắp cũng phải GG. Hơn nữa, độ xui của Mysterio quả thật còn thảm hơn cả hệ thống, so cái gì không so lại đi so tài chơi độc với Chin và Daria. Chin, em, Daria. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói có yêu cầu này đấy. Còn không phải tự dâng đầu lên sao? Tội danh của Mysterio không chỉ giới hạn trong chế tạo khủng bố, cố ý đả thương người mà còn cả mua bán chất độc thần kinh nữa. Hắn là bên mua, đương nhiên còn phải cần lời khai của bên bán. Các anh thế mà chộp được đám buôn lậu chất độc thần kinh từ Gotham về. Tony kinh ngạc nhìn anh đặc vụ đang nói chuyện. Hơn nữa, rơi ra chịu cho. Mặc dù mỗi khi có sự kiện nguy hiểm lớn mức độ toàn cầu như Galactus xâm lược, Justice League sẽ chi viện cho New York, nhưng bình thường, các siêu anh hùng của các thành thị khác nhau sẽ duy trì một khoảng cách không mạo phạm các bên. Hơn nữa, do định vị phức tạp của SHIELD phần lớn thời gian, tình cảnh của nó càng thêm vi diệu. Anh đặc vụ nhún vai, cái đám buôn lậu đó đúng lúc đang bị giam trong nhà tù Gotham. Cho nên tụi tôi dùng quyền của chính phủ rời phạm nhân đi, theo con đường chính quy. Trùng hợp thế à? Qua, mức độ xui xẻo của cái tên Mysterio này đúng thật vượt qua sức tưởng tượng của anh. Hơn nữa, tôi nghe nói bọn chúng tự nguyện bị nhốt trong tù. Sau 2 giây trầm mặc, anh đặc vụ kiềm chế kinh ngạc, tiếp tục kể. Vừa tới cục cảnh sát, chúng đã khóc lóc kêu mình có tội, muốn được pháp luật chế tài, muốn ở trong tù cải tạo làm người một lần nữa. Nhà tù mới là ngôi nhà chân chính của bọn chúng. Nghe kể xong, Tony trợn mắt há hốc mồm. Chờ chút, hóa ra dân Gotham đã có giác ngộ cao tới vậy rồi sao? Đi thẳng tới nhà tù tự thú. Steve và Barton ở gần đó nghe vậy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai mà không biết xác suất tội phạm ở Gotham cao tới đâu? Một chuyện khó tin thế này mà cũng xảy ra ở Gotham. Trong số những người ở đây, Tony và Batman quen nhau lâu nhất. Cho nên anh cũng là người cà khịa dữ nhất. Bat Family làm thế nào làm được vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cảm hóa, tinh lọc hết tất cả người dân ở Gotham rồi sao? Cảm hóa bằng vật lý hay là cảm hóa bằng tâm linh thế? Bat Family không đánh người nữa, đổi nghề làm linh mục rồi hả? SSS, thật đáng kính nể. Tự dưng cảm thấy hiện tại thành phố New York thua là sao nhỉ? Vì sao đám ác nhân ở New York không học hỏi tự thú theo? Ê khoan, từ rồi, nghĩ đến đây, Tony đột nhiên cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Khóc lóc muốn tự thú, không phải giống Mysterio khi nãy sao? Sắc mặt Tony cứng đờ, anh gian nan quay đầu lại nhìn Daria và Peter ở phía sau đội ngũ. Không thể nào, chắc là không phải đâu nhỉ? Con bé này đi Gotham khi nào? Nó ở Gotham ăn cái gì rồi? Gotham hoàn cảnh ác liệt, nuôi ra đồ nấu còn không bằng nai con Bambi đâu. Mặc kệ con bé ăn cái gì cũng sẽ bị trúng độc mất. Nhận ra biểu cảm kinh ngạc của Tony, Daria tò mò hỏi. Chú sao thế? Daria hoàn toàn không chú ý mấy người này đang thảo luận cái gì. Sau khi bị món gà cuốn của dì May khuyên lui, cô còn chưa kịp ăn bữa sáng đâu. QAQ, đói, nhà tù của SHIELD được phân chia cấp bậc vô cùng nghiêm ngặt. Mấy nhân loại không có siêu năng lực như Mysterio và Dr. Octopus sẽ bị nhốt trên biển, không dễ chạy thoát. Còn mấy tên tù nhân người ngoài hành tinh, thực lực mạnh mẽ như Loki và Galactus sẽ bị giam ở nơi an toàn tối cao. Cho nên, Daria nhìn quanh một vòng vẫn không thấy canh rắn của mình đâu. Đành phải ngửa mặt lên, dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh đặc vụ chịu trách nhiệm nơi đây. Loki và những người khác đâu rồi? Đôi mắt màu đỏ kia cong cong xinh đẹp, có thể đại sát tứ phương, bên trong lộ ra vẻ đáng thương động lòng người và tia sáng đói khát nồng đậm. Bọn họ bị nhốt ở một nhà tù khác. Nói đến đề tài này, nụ cười hiền lành trên mặt đặc vụ có chút cứng đờ. Gần đây sẽ rất bận. Số người cảm kích và cung phụng Daria từ trên xuống dưới SHIELD trước giờ chưa từng thiếu. Phù thủy tối thượng nói cô là người được ý thức thế giới lựa chọn. Bên trong các đặc vụ vẫn luôn suy đoán cô là vị thần mặt trăng mặt trời ở vũ trụ nào đó. Hơn nữa, ngoại trừ thực lực mạnh, cô còn dùng năng lực bản thân thúc đẩy SHIELD cải cách nội quy. Từ ngày cô xuất hiện, cục trưởng liền hận không thể thêm mấy điều lệ và nội quy. Trong đó điều thứ nhất là cấm dùng bất kỳ phương thức gì ăn phạm nhân. Sau đấy, dưới sự kháng nghị mãnh liệt của Galactus, điều thứ hai có lẽ là cấm tùy tiện đút đồ ăn cho phạm nhân. Cho nên, giả sử đám Loki có bị nhốt ở đây thật thì đặc vụ cũng sẽ không dẫn Daria tới gặp hai người đó. Dù sao yêu cầu đầu tiên khi hai vị thần đó thỏa hiệp chịu hợp tác là kêu con bé kia cùng cái nồi của nó cách xa ta ra một chút. Một yêu cầu cuồng loạn như thế sao có thể không thỏa mãn cho được. Ngay cả đám tù nhân mới bị bắt giam ở cách vách sau khi nghe thấy hai tiếng rít gào trên, sợ tới mức còn tưởng SHIELD có cách thẩm vấn cực kỳ tàn ác, bỏ tù nhân vào nồi hầm thịt. Hơn nữa, chính anh đặc vụ cũng không dám thật. Anh nghe nói cô ấy là vị thần lúc nào cũng mang theo nồi và gia vị nấu nướng bên mình. Thuộc kiểu có thể trực tiếp biến hiện trường thẩm vấn thành phòng bếp nấu nướng. Nghĩ đến đây, anh đặc vụ lại cẩn thận quan sát Daria. Sau khi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cô bé, anh nhanh chóng đuổi theo đám người phía trước, ra sức lảng tránh đối phương truy hỏi. Kỳ quái, Daria nghi hoặc nhìn bóng lưng anh đặc vụ, kinh ngạc dò hỏi Peter. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao mình có cảm giác anh ta sợ mình thế nhỉ? Đúng lúc nghe được câu này, khó cai buột miệng thốt ra. Đừng lo lắng, cháu đáng giá. Tự tin chút đi, cháu đáng giá. Cháu chính là ác nhân trong lòng không ít kẻ phản diện đó. Loki thấy cháu liền hận không thể gọi điện báo cảnh sát ngay tại chỗ. Giọng điệu chắc chắn 100% của Barton còn được không ít người gần đó tán thành. Daria, khoan đã, vì sao càng thấy kỳ quái? Cô đáng giá cái gì? Đáng giá được một bữa ăn ngon hả? Chắc không phải đáng bị người khác sợ hãi đâu nhỉ ha ha. Cô ngoan thế này, còn nhiệt tình trợ giúp người hiện đại chiêu đãi khách ngoài hành tinh, làm gì có chuyện sẽ bị sợ hãi cơ chứ? Về vấn đề vì sao vị nữ thần này mê ăn đến vậy SHIELD đã từng nghiên cứu kỹ lưỡng. Bởi vì họ thật sự cũng lo đối phương có tiềm năng đặc biệt muốn ăn thịt người. Một tên Hannibal đã khiến cảnh sát cả nước Mỹ đau đầu nhiều năm, nếu đổi thành một vị thần thực lực siêu phàm. Thế giới có khả năng bị hủy diệt mất. Sau khi nghiên cứu viết báo cáo đủ một giờ, SHIELD xác nhận Daria có khả năng đến từ một nơi có nền văn hóa ẩm thực thiếu thốn không khác Asgard lắm. Cô thật sự chỉ thích ăn mà thôi, giống như thần sấm đam mê gà rán. Nhiều nhất chỉ là muốn nếm thử các loại nguyên liệu nấu ăn đa dạng một chút, hoàn toàn vô hại đối với nhân loại đương nhiên ngoại trừ Dr. Octopus, huống chi cô còn có thái độ muốn bảo vệ con người nữa. Thậm chí ngay cả khi đối mặt với Dr. Octopus, Daria cũng chỉ cảm thấy hứng thú với xúc tua cơ học của hắn, về phần người hắn. Có khi vị nữ thần này chẳng có ấn tượng sâu sắc gì cũng nên. Sau khi cho ra kết luận như thế, vài đặc vụ phụ trách nghiên cứu và viết báo cáo hận không thể đập bàn phím ngay tại chỗ. The Avenger các anh không cho cô ấy ăn à? Nếu các anh chăm sóc cô ấy tốt hơn một ít, chúng tôi đã không đến mức phải tăng ca viết báo cáo tới tận bây giờ, nhìn dáng vẻ. Chỉ cần mọi người còn cam chịu Daria và Avenger có quan hệ thân thiết, The Avenger còn lâu mới gỡ được cái nồi này. Trong lúc những người khác xử lý Mysterio, Daria nhàn rỗi ngồi xuống ghế kiểm tra giao diện hệ thống, hóa ra một loạt nhiệm vụ thuộc hệ liệt mở ra từ rất lâu trước kia chỉ là để đối phó đủ loại chiêu của Mysterio. Giờ hắn đã bị bắt, điểm cho nhiệm vụ cũng được phát ngay lập tức. Mặc dù thực lực của Mysterio thường thôi, nhưng một đống nhiệm vụ này vẫn cho thù lao vô cùng phong phú. Đã hoàn thành nhiệm vụ hệ liệt, đánh giá cấp S, điểm đạt được là 6.000, tăng lên cấp 7. Cấp 7, tính qua tính lại, cô sắp có thể kết thúc kỳ bảo vệ tay mới rồi. Nhận được tin vui này, Daria mừng tới mức lắc lư đuôi cáo tận 2 lần. Là người duy nhất ở đây có thể nhìn thấy đuôi cáo của Tamamo no Mei, hệ thống. 2. Từ ngày Daria chói định hai cái đuôi này, cô đã hoàn toàn coi chúng là kho báu, ngay cả lúc ngủ cũng phải ôm sưởi ấm, thậm chí hồi nãy, lúc đánh nhau với Mysterio, cô cũng không chịu gỡ chúng xuống. Làm gì có ai không yêu lông xù, huống chi là lông xù ấm áp, hệ thống thẩm may giờ đang là mùa đông, không thì chờ đến mùa xuân, cho dù là yêu quái có tu vi rất cao, dù cho bọn họ đã tu thành hình người, nhưng vẫn bị bản năng thiên nhiên kêu gọi bắt đầu rụng lông. S-H-I-E-L-D xử lý tóc của cục trưởng đã đủ vất vả rồi, tốt nhất không nên gia tăng công việc cho bọn họ. Lần này, sau khi thăng cấp, cô còn được thêm không ít công năng mới, ví như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chiến đấu, giao diện lại được mở ra một tab mới. Nói cách khác, trong lúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, cô có thể trang bị cùng lúc hai bắp thức thần, hơn nữa ở trong chiến đấu, có được một cơ hội đổi bắp mới. Daria lập tức hiểu ra, tóm lại, công năng mới này có nghĩa là, sau này ta có thể mở Umibuzu ra đánh cá, đồng thời dùng Huoka nướng cá, thuận tiện dùng luôn Onikiri cắt lát. Thống xui, đúng thật là nguyên lý này, giả thiết cũng không sai. Nhưng vì sao nghe cô mô tả xong, cái công năng này đột nhiên trở nên phèn chúa vậy? Khoan đã, ký chủ, cô nên dùng công năng này để đối phó nguy hiểm, đại sát tứ phương. Chứ không phải để cô dùng để nấu cơm, ok, tôi là hệ thống siêu đứng đắn, Daria vô cùng có lệ, vài câu khách khí, giơ tay kéo giao diện rút thẻ ra, nhờ có Mysterio công hiến, lần này cô phá lệ trực tiếp chọn rút một lần 10 thẻ. 1.000 điểm nện xuống, về phần kết quả, thống xui, thần may mắn tại thượng, tôi chưa từng thấy trường hợp như thế này bao giờ. Thân là áp bắp. Tôi thường xuyên không nhịn được hoài nghi thật ra ký chủ của tôi mới là ác bắp thật sự. Daria cứ luôn canh cánh trong lòng rằng mình không có thức thần hệ khống chế. Nhưng từ giờ trở đi, cô có thể yên tâm được rồi. Lần này số thức thần cô rút được có Yukiona và Yumekui. Một bên khống bằng băng giá, bên kia khống bằng giấc mơ ngọt ngào. Ngoài ra, còn hai cái thức thần khác khiến Daria hài lòng là Shiranui và Kamaitachi. Shiranui có nghĩa là gì? Ta có lửa rồi, cuối cùng ta cũng có thể nướng cá tùy thời tùy chỗ. Daria kích động tới run cả giọng, người tự mang mồi lửa, tương lai cũng hạnh phúc theo. Mau, để Umibuzu vớt cá cho ta, sau đó nhờ Kamaitachi chạy mua gia vị hộ. Ôi rút thẻ, tên của Mi là Hạnh Phúc, thống xui, cô chắc chắn Shiranui được dùng như vậy. Shiranui là yêu quái thuộc hàng top trong bảng xếp hạng của bách quỷ giả hành đó. Truyền thuyết về Shiranui không biết đã từng hấp dẫn bao nhiêu người. Hóa ra may mắn đồng nghĩa bạn có thể tiêu xài hoang phí ư, thống xui khóc thút thít. Daria hoàn toàn không cảm thấy ý tưởng và thao tác của mình có vấn đề. Vì hồi ở kinh đô Aeon, cô và đám thức thần vẫn luôn làm thế. Một khi đã thực sự sớm chiều sống chung với các thức thần, mấy thứ như xếp hạng thực lực bao nhiêu. Truyền thuyết kinh thế hãi tục đến đâu chỉ là thứ yếu, giữa họ chỉ có người nhà và bạn bè. Huống chi, khi các yêu quái thực lực mạnh mẽ không dùng nó để giết địch đánh trận, mà chỉ dùng làm việc vặt, kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc xa xỉ. Tuy Daria người còn đang ngồi trong SHI-E-L-D nhưng não và tim đã bay tới đại dương xa xôi, bay tới tiệc cá tôm sung túc rồi. Daria không tập trung rất rõ ràng. Hiện tại cô quả thực trông giống một con mèo hòa tan trong ổ, Steve quan sát cô 2 giây. Anh đội trưởng tốt bụng và chính nghĩa không thể nào bỏ qua lương tâm của mình, lập tức nhìn Fury bằng ánh mắt khiển trách. Thời chiến tranh bị đói bị khát, khó khăn chồng chất thì thôi. Nhưng giờ tại sao còn muốn bắt một cô bé phải nhịn đói? S-H-I-E-L-D muốn bóc lột sức lao động trẻ em à? Mr. Motherfucker Fury, lần trước tôi viết báo cáo nhiệm vụ của con bé đó đau khổ hơn nó hiện tại 100 lần, sao chẳng có ai đau lòng cho tôi? Sao không có ai đau buồn cho mái tóc của tôi? Thôi, Fury âm thầm tự an ủi bản thân, dù sao thần sấm cũng chưa bao giờ tham gia cuộc họp sau 9, ông quen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lúc Fury mở miệng cho hai đứa nhỏ đi, anh đặc vụ phụ trách thương lượng với thành phố Gotham đã hoàn thành thủ tục, chuẩn bị trả đám tội phạm buôn lậu về cho Gotham. Nếu bị vận chuyển tới là mấy tên tội phạm nguy hiểm như Joker V.V.S.H.I.E.L.D rất vui lòng tiếp tục giam giữ, thậm chí trực tiếp xử lý chúng luôn. Nhưng hiện tại những người này, cho dù có giữ lại vô dụng, mặc dù Daria phiên bản Hannibal để lại vết thương tâm lý vô cùng sâu sắc cho đám người này, nhưng giờ phút này, Daria đã đổi mặt nạ Menriki mới, bọn chúng không nhận ra người trước mặt chính là nguồn cơn ác mộng của mình. Daria nhìn lướt qua chúng, vẫn nhiệt tình hỏi anh đặc vụ. Có cần cháu giúp chú vận chuyển họ không? Mới vừa đẩy cửa phòng họp ra, nghe được câu này, Peter run tay. Không, không được đi. Daria bị ngữ điệu hoảng hốt của Peter dọa sợ. Vì sao? Bởi vì cháu còn chưa ăn sáng đâu. Tony trả lời kiên định. Hơn nữa không phải hôm nay hai đứa còn muốn tham quan viện bảo tàng nghệ thuật sao? Đùa à, Daria ăn trưa rồi mà còn dám xách nồi đuổi theo Loki. Giờ chưa ăn, đang đói khát, cô tuyệt đối có thể bắt Robin nướng BBQ. Thế này sao dám thả ra ngoài? Anh là đang suy xét cho cả thành phố Gotham và Bat Family. Mau dẫn nó đi ra ngoài ăn đi. Nhớ lại suy đoán quỷ dị của mình về chuyện phạm nhân tự thú. Khi nãy, Tony lại bắt đầu hoài nghi. Đám tội phạm Gotham kia sau khi thấy Daria cũng không có cảm xúc lạ thường gì, chẳng lẽ anh đoán sai rồi? Còn có người có thể đánh phạm nhân tới mức cảm hóa thành công bằng vật lý. Là Red Hood, hay là Beth đang có tâm trạng không được tốt, nhưng Tony vẫn nhớ dặn dò tỉ mỉ Daria một câu. Đừng cứ ở bên ngoài ăn mấy món diện mạo kỳ quái, lỡ có độc thì sao? Daria ngoan ngoãn gật đầu. Dạ vâng, mấy người thở phào nhẹ nhõm một hơi, mặc dù đam mê ăn uống của Daria quá khoa trương, nhưng cũng may cô vẫn là bé ngoan rất biết nghe lời. Bé ngoan Daria luôn nhớ lời dặn của những người khác, cho nên mãi tới đêm khuya, lúc đứng ở đầu đường thành phố Gotham, cô vẫn còn nỗ lực suy ngẫm lời dặn của Tony. Chấm, rốt cuộc cái gì mới tính là món ăn diện mạo kỳ quái? Kiểu như Dr. Octopus, về lý thuyết nghe có vẻ ăn ngon, nhưng thực tế lại cứng tới mức rụng răng, trải nghiệm ăn uống cực kỳ chẳng ra gì. Hệ thống, chắc thế, cô hoàn toàn không hiểu ý của Stark rồi. Tiếng máy móc cứng đờ nói sang chuyện khác, cô có cảm tưởng gì về mấy bức tranh nghệ thuật xem được hôm nay? Cảm tưởng, Daria cố gắng nhớ lại, cũng đẹp đó, thẩm mỹ của người hiện đại đúng thật không quá giống thẩm mỹ thời bọn ta, vẫn thích phong cách của Tamamo no Mae và Utangu hơn. Hơn nữa cũng không biết vì sao, Peter cứ chấp nhất muốn ta đi xem triển lãm tranh, thậm chí từ chối luôn cả đề nghị tham quan trên mạng. Hệ thống nỗ lực duy trì nụ cười. Cô cảm thấy cậu ta vì muốn sửa lại thẩm mỹ của ai đây? Mặc dù nhìn vào biểu hiện của ký chủ, sự cố gắng của Spider-Man đã hoàn toàn bị lãng phí. Thẩm mỹ giống như tu tiên, đều thuộc huyền học. Cô đã lợi dụng Kamaitachi tuần tra hơn nửa Gotham rồi, chẳng lẽ còn chưa chọn được mục tiêu? Ba anh em Kamaitachi là một loài yêu quái có tốc độ nhanh như gió lốc, treo cái bắp này lên, tốc độ của Daria có thể sánh ngang Flash. Mặc dù tác dụng của Kamaitachi na ná thẻ dịch chuyển nhưng thực chất hai bên vẫn khác nhau. Thẻ dịch chuyển là dịch chuyển tức thời, nháy mắt trực tiếp từ điểm này đến điểm khác, thích hợp săn thú khi đã có mục tiêu rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Kamaitachi thuộc kiểu di động theo từng điểm, thích hợp tuần tra săn bắt hơn, tựa như Daria hiện tại du đãng khắp Gotham, tỉ mỉ lựa chọn địa điểm gây án. Rút được Siranui thì phải thử nướng cá chứ. Tiếng nói và bước chân của Daria chợt ngừng, sau đó cô lại nhẹ nhàng nói tiếp. Ví như cái kia trông không tồi, đủ cường tráng, ăn rất ngon, đủ to, có thể ăn no. Cống thoát nước của Gotham như nước ối nuôi dưỡng ác nhân, ở đây cái gì cũng có, ví như Killer Croc. Daria đã sớm theo dõi hắn chuẩn bị thu phục làm thức thần dự bị. Ngoan lắm, tự lên bờ, không cần ta phải câu lên. Con quái vật khổng lồ vượt qua 2 mét đang vật lộn với một người đàn ông trong nước bẩn, trên người hắn rậm rạp vảy màu xanh đen, giống như một lớp giáp kiên cố không gì phá được. Bất kỳ ai bị mắc chứng sợ độ cao mà thấy hắn đều sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Dáng người cao lớn không khiến hắn có vẻ chậm chạp, ngược lại gia tăng lực đấm hung mãnh mỗi khi hắn nện nắm đấm xuống. Làn da cứng rắn, lực lượng nghiền áp, vật lộn gần với tên quái vật này quả thật là một trận tai nạn. Daria liếc qua kẻ thù của Killer Croc, nhận ra đó là Red Hood đã từng thấy trên tài liệu. Babka Maitachi được kích hoạt. Daria nháy mắt đứng trước người Red Hood chặn lại kích nhắm ngay vào cổ của Killer Croc. Một trong những điểm tốt của Babka Maitachi là ba anh em này đều có vũ khí riêng. Killer Croc hoảng sợ khi thấy Daria đột ngột xuất hiện, nhưng hắn cũng không để ý quá mức, còn bị chọc cười ha ha. Một con bé ngu xuẩn muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng. Killer Croc có làn da vô cùng cứng rắn, ở dưới nước có thể đáng bại bên. Cho dù dùng vũ khí sắc bén tấn công khoảng cách gần cũng không thể nào khiến hắn bị thương. Hồi nãy, hai cây súng của Red Hood cũng chưa làm gì được hắn. Hắn nhìn Daria bằng ánh mắt thương hại, vung nắm đấm tới. Mi cảm thấy chỉ cần cầm một cây lưỡi hái bằng nhựa là có thể cosplay thần chết sao? Nơi này cho dù có thần chết thì đó cũng là hắn. Jason bị đuôi cao quét vào chóp mũi tới choáng váng. Anh túm lấy vai Daria, né sang một bên. Sau đó lại bị lông tơ bung xóa đập hết vào mặt. Jason vừa kéo Daria tránh nắm đấm của Killer Croc, vừa thấp giọng chửi tục. Có vẻ lần trước anh đoán đúng rồi. Cô bé Milton này đúng thật dùng cách hại đối thủ bị bệnh đường hô hấp để giành chiến thắng trên chiến trường. Tỉnh táo lại chút đi. Killer Croc dám đào đường dưới nước. Hắn còn để ý tới đường hô hấp sao? Bị kéo chạy, Daria xoay người, trở tay vung lên. Vào giây phút lưỡi hái sắc bén va chạm vào làn da cứng rắn Killer Croc, da chóc thịt bong, trên người nháy mắt có ba vết đao chém trông rất ngon, đặc biệt tiện ướp gia vị. Jason vừa nãy hận không thể rút súng. Killer Croc ngày thường không bỏ vũ khí sắc bén vào trong mắt, thao tác cơ bản của Kamaitachi là múa may lưỡi hái, tấn công kẻ nào mình gặp được, để lại cho đối phương những vết chém siêu dài. Mặc kệ Mi có máu hay năng lực phòng ngự trâu bò cỡ nào, đều có thể chém được hết. Killer Croc đã lâu rồi không được cảm nhận cảm giác sét đánh ngang tay thế này. Hắn còn chưa hoàn hồn thì đã thấy con bé đối diện thu hồi lưỡi hái, kéo khăn quàng cổ xuống, lộ ra biểu cảm hoảng hốt gần như ngại ngùng không biết làm gì bây giờ. Jason thấy nụ cười ngọt ngào này, lòng liền trầm xuống, cảm thấy chuyện không xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không biết cô làm thế nào khiến Killer Croc bị thương được, nhưng nhìn biểu hiện ngây ngốc của cô tuyệt đối không phải người có thể ra tay tàn nhẫn với Killer Croc. Gặp quỷ, con bé Milton này từ đâu nhảy ra vậy? Không lo chuyện bao đồng lung tung vào bao đêm không phải là ăn ý của người dân thành phố Gotham sao? Nhưng chỉ có hệ thống biết, hiện tại nhịp tim của Daria đã vọt tới 102. Các chỉ số cơ thể đều cho thấy cô đang hưng phấn cực đoan, bất kỳ ai khi đang đói cùng cực. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bánh kem dâu tây khổng lồ, ai mà chả hưng phấn tới luống cuống tay chân. Huống chi Killer Croc không chỉ là bánh kem mà còn là thức thần dự bị ngang cấp với Kappa. Hệ thống thấy Daria chuyển bắp từ Kamaitachi sang Siranui, trong đầu chỉ còn lại meme. Chạy nhanh đi, JPG, sao thế? Thấy vũ khí trong tay Daria biến mất, Killer giật nhẹ khóe miệng. Giờ mi định từ bỏ chống cự, đầu hàng ta hả? Daria nhìn hắn cười khanh khách, cái đuôi hồ sau lưng hưng phấn lắc qua lắc lại. Không phải, rạch đường xong, giờ đã có thể ướp gia vị rồi đặt lên bàn nướng rồi. Hết chương 24, cách chương.